Lời hứa định mệnh, chương 7, góc truyện audio.com. Sau khi nghe Tomoyo nói xong, Xiaoran vội lấy cái áo khoác lên người mình rồi chạy đi ra khỏi phòng. Xiaoran, cậu đi đâu vậy? Erion chạy ra phía cửa hỏi. Đi tìm Sakura, Xiaoran nói rồi bóng cậu khuất dần. Xiaoran chạy ra khỏi nhà nghỉ hướng về phía rừng thông. Theo như Tomoyo nói là Sakura đã đi từ chiều đến giờ, mà giờ này cũng sắp tối rồi, cậu ấy vẫn chưa về. Chắc hẳn cậu ấy đã bị lạc. Xiaoran vừa chạy đi tìm Sakura vừa nghĩ về những lời mà Tomoyo đã nói. Cô bé 10 năm về trước người MK mình đã đợi chờ. Chính là Sakura sao, hy vọng rằng đừng có chuyện gì xảy ra với cậu, Sakura. Xiaoran chạy khắp nơi trong rừng kiếm Sakura. Sakura, Sakura, cậu ở đâu, Sakura, tiếng gọi cứ lặp đi lặp lại vang khắp cả khu rừng. Trong khi đó, Sakura sợ hãi khi bóng tối bắt đầu bao trùm mọi thứ. Mình bị lạc rồi, giờ, hải làm sao đây, Sakura như mất hết hy vọng tìm đường về. Sakura, Sakura, nghe thấy có tiếng ai đó quen thuộc đang gọi mình, Sakura vui mừng. Tuy tiếng gọi khá nhỏ, nhưng giữa khu rừng yên tĩnh như thế này thì cô vẫn có thể nghe được. Vội vã chạy về phía mà cô nghe thấy có người gọi mình, cô càng nghe rõ hơn. Là Xiaoran sao, cậu ấy tìm mình, cô tiếp tục chạy theo tiếng gọi của Xiaoran. Xiaoran, tớ ở đây, Sakura hét lớn. Xiaoran nghe thấy tiếng Sakura trả lời cũng vội chạy về phía tiếng hét của cô để tìm. Và cuối cùng, hai người họ cũng tìm được nhau. Sakura chạy đến ôm chầm lấy Xiaoran với những giọt nước mắt hạnh phúc. Xiaoran, Kun, Xiaoran khẽ mỉm cười gật đầu vuốt nhẹ mái tóc cô. Sakura, tớ xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu. Sakura khẽ lắc đầu, không đâu, tớ mới là người phải xin lỗi cậu. Tớ đã khiến cho cậu phải buồn rất nhiều. Xiaoran, tớ về với cậu rồi. Đây, tiếng của Sakura nhỏ dần, và cô ngất đi trong vòng tay của Xiaoran. Cô đã kiệt sức vì mệt, vì đói và vì cái lạnh của mùa đông. Sakura, cậu không sao chứ? Xiaoran ôm Sakura vào lòng lo lắng. Người cậu ấy lạnh quá. Anh cởi chiếc áo khoác trên người mình ra, khoác lên cho Sakura rồi nhẹ nhàng bế cô lên. Mình phải tìm nơi nào đó để trú qua đêm đã. Chắc Sakura không thể chịu được nữa. Xiaoran bế Sakura đi một lúc và cuối cùng anh tìm thấy một cái hang nhỏ. Anh bế Sakura vào trong, đặt cô xuống rồi kiếm những cành cây khô gần đó để nhóm lửa. Sakura và Xiaoran vẫn chưa về. Chúng ta có nên báo cho giáo viên biết không? Tomoyo cảm thấy bồn chồn, cô cứ đi qua đi lạ gì trước mặt Erion. Cậu đừng lo, chắc chắn Xiaoran sẽ tìm được Sakura mà. Erion an ủi Tomoyo, nhưng mà, nếu sáng mai hai người họ vẫn chưa về, tớ và cậu sẽ báo Seiko giáo viên biết. Chịu không, Tomoyo khẽ gật đầu đồng ý. Cả buổi tối cô cứ nghĩ về Sakura rồi cô ngủ đi vì mệt mỏi. Erion tiến lại phía giường của Tomoyo nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cô. Sakura và Xiaoran nhất định sẽ không sao đâu, cậu đừng lo lắng nữa. Erion khẽ nói rồi đặt một nụ hôn lên trán cô. Trong rừng không khí thật yên tĩnh, Sakura từ từ mở mắt khẽ gọi. Xiaoran, Xiaoran nghe Sakura gọi liền chạy đến bên cô. Sakura, cậu tỉnh rồi à, cậu thấy sao rồi? Xiaoran hỏi, tớ lạnh lắm, Sakura nói giọt yếu ớt. Xiaoran nghe vậy đứng lên, tớ sẽ đi nhóm lửa thêm cho cậu. Cậu chờ chút, Xiaoran chưa kịp nói hết câu thì Sakura kéo áo anh lại, giọng yếu ớt. Cậu đừng đi, tớ sợ lắm, góc truyện audio.com. Xiaoran ngồi xuống ôm chặt Sakura vào lòng, tớ sẽ không đi nữa, tớ sẽ ở bên cậu, đừng sợ. Sakura nghe thế cảm thấy rất yên tâm, cô ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Xiaoran. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vẫn chưa mọc, Sakura vẫn còn ngủ, Xiaoran nhẹ nhàng đặt cô lên lưng anh rồi anh bắt đầu cõng cô tìm được về. Đi được một lúc Sakura tỉnh giấc, Xiaoran, cậu tỉnh rồi à, tớ thấy cậu ngủ ngon quá nên không đánh thức cậu dậy. Chúng ta đang đi đâu vậy? Giọng nói Sakura có phần hơi nhỏ, có lẽ vì vẫn còn mệt nhưng Xiaoran vẫn có thể nghe thấy được. Tớ sẽ đưa cậu về. Chắc hẳn Tomoyo đang lo lắng cho cậu lắm. Cậu nghỉ ngơi đi, khi nào tới tớ sẽ gọi. Sakura khôn nói gì, cô dựa đầu mình vào Xiaoran. Bờ vai của Xiaoran thật rộng và ấm áp. Cô lại chìm vào giấc ngủ của mình. Chắc cậu mệt lắm rồi, Sakura. Xiaoran thầm nghĩ, cuối cùng cũng tìm thấy đường về nhà nghỉ. Xiaoran đi vòng ra cửa sau để vào nhà nghỉ, hy vọng không ai phát hiện. Xiaoran thầm nghĩ rồi nhẹ nhàng về phòng của mình. Anh gõ cửa, Tomoyo ngây thấy tiếng gõ cửa liền chạy ra mở. Sakura, Xiaoran, hai cậu về rồi. Tomoyo vui mừng nhìn Sakura. Sakura, cậu ấy chỉ ngủ thôi. Chắc cậu ấy mệt lắm rồi. Xiaoran đáp lại để Tomoyo an tâm hơn. Xiaoran cõng Sakura về giường rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống. Anh lấy chăn đắp lên người Sakura. Phiền cậu chăm sóc cho Sakura nhé. Xiaoran quay qua mỉm cười với Tomoyo. Tớ xin lỗi vì hôm qua. Tomoyo cúi mặt xuống. Cậu không có lỗi gì đâu. Người nên xin lỗi phải là tớ. Thôi tớ đi thay đồ đây. Cậu chăm sóc Sakura hộ tớ nhé. Xiaoran nói rồi lôi Aerion ra ngoài. Cảm ơn cậu, Xiaoran. Tớ sẽ chăm sóc cho Sakura, cậu yên tâm đi. Tomoyo nói nhỏ rồi quay sang nhìn Sakura đang ngủ. Cậu lôi tớ ra đây làm gì vậy? Aerion hỏi, chứ không lẽ tớ để cậu ở trong đó xem Tomoyo thay đồ cho Sakura à cậu? Cậu nói gì chứ? Thôi đi, tớ chỉ giỡn thôi. Xiaoran cười rồi chạy đi. Cuối cùng cậu cũng trở lại là chính mình rồi, Xiaoran. Tất cả là nhờ cậu đó, Sakura. Cảm ơn cậu, Aerion mỉm cười rồi chạy theo Xiaoran. Lúc đó, mặt trời cũng bắt đầu rọi những tia nắng ban mai xuống chân núi, rọi qua cửa sổ phòng Sakura. Cô tỉnh dậy, Tomoyo, cậu tỉnh rồi, Xiaoran đã đưa cậu về đây đấy. Tomoyo cười, Xiaoran, cậu ấy đâu rồi? Cô ngồi dậy, à, Sakura ôm đầu. Sakura, cậu còn bệnh đó. Cậu nằm xuống nghỉ đi. Xiaoran, cậu ấy ra ngoài với Aerion một chút rồi sẽ về. Tomoyo dìu Sakura nằm xuống. Sakura, cậu sốt lại rồi nè. Tomoyo vô tình sờ tay lên trán Sakura. Sakura, tớ xuống lấy đồ ăn lên cho cậu nhé. Cậu ở đây nghỉ ngơi chút đi. Tomoyo kéo chăn lên đắp lên cho Sakura rồi đi ra mở cửa. Xuống tới nhà ăn, cô gặp Xiaoran và Aerion đang dùng bữa. Chào cậu Tomoyo, Aerion mỉm cười. Sakura, cậu ấy dậy rồi chứ? Cậu ấy dậy rồi, nhưng... Tomoyo ngập ngừng, câu nói của Tomoyo khiến Xiaoran lo lắng. Nhưng sao, cậu ấy sốt lại rồi. Chắc bị cảm do hôm qua ở ngoài trời lạnh cả ngày. Giọng cô nhỏ dần, Xiaoran suy nghĩ lúc lâu rồi đưa ra quyết định. Tomoyo, chắc cậu cũng đã mệt rồi. Cậu ở đây dùng bữa với Aerion đi. Xiaoran nói, tớ sẽ mang đồ ăn lên cho Sakura. Nói rồi Xiaoran đi lại quầy bán hàng mua một tô cháo nóng rồi bưng lên cho Sakura. Tomoyo và Aerion nhìn theo, cậu ấy thay đổi quá. Tomoyo nói, ừ, gocchuyenaudio.com. Như vậy cũng tốt mà, phải không? Aerion mỉm cười, Tomoyo chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Xiaoran bưng tô cháo lên phòng, anh gõ nhẹ cửa rồi mở cửa bước vào. Sakura mở mắt quay qua nhìn thấy Xiaoran. Xiaoran, Sakura cố gắng ngồi dậy. Thấy vậy, Xiaoran vội chạy đến đặt tô cháo lên bàn rồi dìu Sakura ngồi dậy. Cậu thấy trong người sao rồi? Tớ khỏe rồi, Sakura cười tươi, cậu nói dối, Xiaoran áp tay lên trán Sakura khiến cô đỏ cả mặt, còn sốt đây nè, Sakura không nói lên lời, mặt Sakura lúc này đỏ bừng, Xiaoran thấy thế liền cười, này cậu cười gì hả? Sakura hỏi, không có gì, thôi cậu ăn cháo đi, chắc hôm qua đến giờ cậu đói lắm rồi nhỉ? Xiaoran nói rồi bưng tô cháo lên đút cho Sakura. Nè, bé ngoan, há miệng ra nào, cậu nói gì chứ, ai là bé ngoan của cậu? Sakura tức giận, tớ giỡn chút thôi mà. Nè, à, Sakura nghe lời há miệng cho Xiaoran đút, đúng lúc Tomoyo mở cửa bước vào. Chắc tớ vào không đúng lúc, tớ vẫn chưa thấy gì hết nhá. Phải không Aerion, Tomoyo chối, à ừ, bọn tớ, vẫn, chưa thấy gì cả. Thôi chúng ta đi ra ngoài đi Tomoyo, rồi cả hai người họ đóng cửa ra ngoài. Bỏ lại Sakura và Xiaoran đang ngại ngùng nhìn nhau. Khách chương.